Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Cự Nguyên Thành. Bành Họ Thiếu Niên, Ngự Huyền Vũ cuối cùng trung thực, cùng Định Hứa Dương, Lê Vọng, cắm đầu hướng về phía trước chạy. Những này cường hãn dị thú, tựa hồ có thể truy tung trên người bọn họ màu đỏ sợi tơ. Một mực theo đuổi không bỏ. Đầu kia tại đấu thú trường gặp phải cường hãn dị thú, cách Hứa Dương bọn người gần nhất, một mực giống thét lên điền cuồng truy kích. Dị thú giống rít gáo, đưa tới đồng dạng cường hãn dị thú đồng bạn. Lúc đầu bọn chúng hội công kích lẫn nhau, thôn phệ đối phương huyết hồng sợi tơ, nhưng phát hiện Hứa Dương các loại một đám dị loại về sau, các dị thú tự có mục tiêu mới. Ngự Huyền Võ, Cát Duy Phong bọn người sắc mặt trắng bệch, xem đến ba đầu dị thú xông đến, bẻ gãy nghiền nát phá trừ một tên huyền sĩ đỉnh phong hộ vệ phòng hộ, đem nó xé rách thành hai nửa, huyết vũ bay tán loạn, rú thảm chấn thiên. Cái này máu tanh hình tượng rung động thật sâu đám này mới ra đời thiếu niên, có người thậm chí liền chạy trốn đều làm không được, chân đều bị dọa mềm nhũn. Hứa Dương ba người sau lưng truy đuổi dị thú đã đạt đến ba đầu nhiều, theo bọn chúng gào thét, càng ngày càng nhiều dị thú phát ra hô ứng giống rít gào. Không được, muốn trước làm thịt ba tên này, nếu không truy binh hội càng ngày càng nhiều. Lê Vọng nghiêm túc rút ra một thanh huyền khí bảo kiếm. Hai vị, không cần lưu thủ, diệt bọn chúng. Bên trái nhất, giao cho ta. Ngự Huyền Vũ nghe nói như thế, đột nhiên hưng phấn lên. Đại kích lộ ra, vạn thiên kích ảnh đầy trời. Quần kích thứ, Hứa Dương không ra tiếng, đồng dạng tiếp nhận một đầu dị thú tấn công. Tùng Văn kiếm bên trên đạo thứ hai huyền văn lấp lóe quang hoa. Thất Sát Tuyệt kiếm lần nữa sử xuất, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lê Vọng rốt cục thể hiện ra toàn bộ thực lực. Kiếm trong tay quyết một dẫn, huyền văn sáng tắt, một sợi gió nhẹ cuốn về phía con thứ ba dị thú. Gió nhẹ quá cảnh, mang theo không khí gợn sóng. Con thứ ba dị thú đột nhiên ngây người nửa ngày, ấm vang sụp đổ thành đầy trời khối thịt. Đầu này cường hãn dị thú bị tiêu diệt, mấy chục đầu huyết hồng sắc dây nhỏ theo thi thể khối vụn bên trong uốn lượn duỗi ra, bám vào Lê Vọng trên thân. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ cũng tần tự giải quyết địch thủ, đồng dạng nhận lấy hơn 10 đầu huyết sắc dây nhỏ quấn quanh. Mặc dù không ảnh hưởng hành động, nhưng ba người đều là lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, ý vị này bọn hắn đối dị thú lực hấp dẫn tăng nhiều, lại có càng nhiều mạnh hơn dị thú đến săn giết ba người bọn họ, thôn phệ huyết sắc dây nhỏ. Ta nhìn, chúng ta không cần lại sợ đầu sợ đuôi, dù sao đều muốn cùng những xúc sinh này đánh một trầu. Chúng ta liền hướng đỉnh núi tiến lên, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Ngự Huyền Vũ tay trụ thanh đồng đại kích, hào khí nói, ba người thương nghị đã định, liền dọc theo uốn lượn bậc thang tiếp tục tiến lên. Trên đường đi quả nhiên gặp vài đầu cường hãn dị thú, ba người liên thủ công sát, toàn bộ xử lý. Trên người huyết hồng sợi tơ càng ngày càng nhiều. Ta đã thấy được đỉnh núi, nơi đó có tam trọng cung điện, Lê Vọng nói. Lúc này ba người trên thân đều là lít nha lít nhít huyết tuyến, gần như thành ba cái huyết nhân. Cũng may những này cũng không phải là trên người bọn họ tiên huyết. Khoảng cách ba người gần nhất cung điện là một chỗ thiền điện, khí thế có chút rộng lớn, cao tới 10 trượng, trực trùng vân tiêu. Cẩn thận một chút, đại điện bên trong không biết còn có cái gì đồ vật, Hứa Dương nói. Ba người đều có chút mỏi mệt, một đường huyết chiến đi lên, huyền lực gần như tiêu hao sạch sẽ. May mắn có Hứa Dương phục huyền đan, còn có thể nỗ lực trèo trống. Bất quá phục huyền đan thứ này, thời gian ngắn không nên dùng qua nhiều lần, nếu không sẽ đối tinh hải tạo thành quá nặng gánh vác, ảnh hưởng về sau tiến cảnh. Vừa tới đến đại điện trước đó, đột nhiên trước mắt chuyển ra bốn người. Hứa Dương ba người giật mình, lùi lại một bước, cẩn thận quan sát đến bốn người. Đối diện bốn người đồng dạng lấy làm kinh hãi. bọn hắn đều là thiếu niên, từng cái mặc hoa phục, khí độ bất phàm, cùng Hứa Dương ba nhân loại tựa như. Trên người bọn họ cũng có đếm không hết huyết hồng dây nhỏ. Các ngươi là ai? Song Phương gần như đồng thời hỏi ra câu nói này. Nhìn cách giống như chúng ta là đến thăm dò bí cảnh người. Lê Vọng thấp giọng nói. Thật là kỳ quái. Cái này hoang cốc bí cảnh lối vào một mực bởi ta Lê Thị hộ vệ trấn giữ. Lúc nào trà trộn vào tới những thành trì khác huyền giả. Các vị mời. Chúng ta đến từ Lâm Uyên Thành. Lê Vọng tiến lên một bước nói. Lâm Uyên Thành. Đối diện mấy người thiếu niên liếc nhau. Đều toát ra khinh thị xem thường chi ý. Cầm đầu một thiếu niên ngạo nghễ nói. Chúng ta là Cự Nguyên Thành huyền giả. Cự Nguyên Thành. Hứa Dương nghe nói qua. Tại Lâm Uyên Thành nam mới ngàn dặm. Cách một đầu cự mãng dãy núi. Cự Nguyên Thành là một tòa đại thành. So Lâm Uyên Thành lớn đâu chỉ gấp 10. Nghe nói vẻn vẹn xung quanh thôn trấn đều nhanh theo kịp Lâm Uyên Thành phồn hoa. Các ngươi có phải hay không đến bí cảnh tầm bảo? Cầm đầu Cự Nguyên Thành thiếu niên trong lỗ mũi hừ một tiếng. Mặc dù ta không biết các ngươi lúc nào vụng trộm thông qua được ta Bành gia Hắc Thạch Cốc đi tới cái này bí cảnh bên trong, nhưng cái này bí cảnh là thuộc về ta Cự Nguyên Thành sở hữu. Các ngươi kịp thời xéo đi, nếu không hữu tính mệnh chi lo. Cái gì Hắc Thạch Cốc? Chúng ta là theo Lâm Uyên Thành nam 50 dặm hoang cốc vào đây. Lê Vọng nói, Hứa Dương minh bạch, hắn mở miệng nói ra. Cái này bí cảnh không chỉ một cửa vào. Lâm Uyên Thành phụ cận hoang cổ có một cái. Cự Nguyên Thành phụ cận Hắc Thạch Cốc cũng có một cái. Không biết còn có hay không cái khác cửa vào. Lần này, tất cả mọi người hiểu được. Đối diện Bành họ thiếu niên vượt lên trước quát. Ta mặc kệ các ngươi cái gì hoang cốc. Nơi này là ta Cự Nguyên Thành địa bàn. Các ngươi những này tam lưu thành thị đống đất. Tranh thủ thời gian. Nói cái gì nói nhảm. Ngự Huyền Vũ đứng trước một bước. Đại kích hướng nền đá trên mặt trùng điệp một dập đầu. Muốn đánh nhau phải không có đúng không? Cô nương phụng bồi. Nhìn thấy Ngự Huyền Vũ hai đầu thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp. Bành họ thiếu niên trong mắt lóe lên một tia ngân quang. Trơ mặt ra nói. U, còn có một vị tiểu mỹ nhân. Nhìn chân này, căng đến như thế chặt. Vẫn là một đứa con nít à. Thiếu gia ta công phu trên giường không tệ. Nếu không chúng ta lên giường luyện một chút. Ngự Huyền Vũ tức giận đến trố mắt. Nàng theo xuất sinh đến nay. Liền không có người dám đối nàng nói như vậy. Lê Vọng cùng Hứa Dương đồng thời nhíu mày. Lê Vọng trầm giọng nói ra. Các vị đã tới trước. Có thấy hay không mấy cái Lâm Uyên Thành huyền sĩ. Mặc hộ vệ phục sức. Bành họ thiếu niên khẽ nói. Người nói. Có phải hay không bốn cái quần áo màu đen ra hòa. Không sai. Lê Vọng nén giận. Nói. Bọn hắn là ta Lê gia hộ vệ. Hừ. Mấy cái kia xuẩn tai. Dám bất kính với ta. Sớm đã bị chém giết. Thi thể thả vào trong hồ nước. Bị thủy thú nuốt ăn. Bành họ thiếu niên không hề lo lắng nói. Ngươi. Lê Vọng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Đừng tưởng rằng các ngươi là Cự Nguyên Thành huyền giả. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn chờ cái gì. Nơi đây không có huyền sư nhân vật. Chúng ta là tối cường. Quản cái gì Cự Nguyên Thành thế lực cường đại. Xử lý bọn hắn. Ngự Huyền Vũ bá khí quát. Thanh đồng trường kích bãi xuống. Cương phong mãnh liệt. Đối diện mấy người thiếu niên liếc nhau. Không hẹn mà cùng cười lên ha hà. Nơi đây không có huyền sư nhân vật. Chúng ta là tối cường. Bành họ thiếu niên cười ha ha nói. Câu nói này coi là thật không tệ. Chỉ bất quá. Hẳn là chúng ta tới nói. Các ngươi biết rõ hay không? Vừa mới kết thúc Hải Vân dự tuyển. Cự Nguyên Thành nhập vi trong 12 người. Chúng ta 4 người đều có mặt. Đấu với chúng ta. Các ngươi chết chắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.